Nguyên Kỳ Nguyên Nhan, chương 95, góc truyện audio.com. Mà này, hình như lâu rồi không thấy tiểu lừa tiểu kỳ ngồi trong xe ngựa rút một cây tăm ra xỉa xỉa răng. Nó là ngựa gương mặt giả kiếm ly âm trầm, kể từ lúc Lộ Văn Phi khiến hắn nhớ về cổ độc sinh từ tương hứa trong người tiểu kỳ, sắc mặt hắn không khá lên được, ta sai người đưa nó trở về cốc rồi. Đừng bực bội mà tiểu kỳ nịnh hót nhích lại gần. Ta phốc, lớn mạng lớn, nhưng tên kia gây thù chốc oán khắp nơi, khó nói ngày nào đó sẽ bị người ta trả thù. Hắn có chết cũng đáng đời, nhưng còn nàng, Lộ Văn Phi đã phá được phá thiên ấn, e là võ công cũng không thua kém huynh, ngược lại ta đây gây họa khắp nơi, người lo lắng phải là hắn mới đúng, nhưng hắn cũng biết ta sẽ không để cho nàng bị thương. Dạ kiếm ly đột nhiên im bặt, nhận ra mình vừa nói lời ngon tiếng ngọt, hơi đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác. Tiểu kỳ thở dài một hơi, trước mặt mọi người huynh còn tỏ tình được, giờ nói mấy câu ngon ngọt sao lại xấu hổ cơ chứ. Dạ kiếm ly càng cố gắng quay mặt đi đến mức sắp sái cổ tới. Nơi, cái gì mà lời ngon tiếng ngọt, ta không có nói mấy câu buồn nôn như vậy. Tiểu kỳ nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên lấy ra một vật trong áo, nhẹ nhàng nhét vào trong lòng hắn. Đội mũ lưới không thoải mái đâu, đeo cái này đi nhìn đẹp trai hơn. Là mặt nạ bạch ngọc. Ánh mắt Dạ kiếm ly hóa thành dịu dàng, nhẹ nhàng ôm lấy tiểu kỳ từ phía sau, nàng vẫn còn giữ, không khí yên lặng mà nhu tình. Ánh mặt trời xuyên qua tấm màn cửa xe ngựa, gió rét cũng cuốn vào, nhưng hai người ôm nhau chỉ cảm thấy vô cùng ấm áp. Một khối ngọc lớn như vậy, ít nhất cũng đáng giá mấy chục lượng bạc, làm sao ta vứt được. Dạ kiếm ly nhíu lông mày, dáng nhịn xuống ý nghĩ muốn bóp chết tiểu kỳ, nếu bỏ qua chuyện người nào đó lâu lâu nói một câu sát phong cảnh thì suốt quãng đường đi hai người rất vui vẻ. Lúc ở bên nhau cứ huynh một câu ta một câu đánh võ mồm, chớp mắt một cái đã hết ngày. Vừa đúng lúc đi ngang một cái trấn nhỏ, bèn tìm chỗ ở trọ. Người thô tục nào đó lập tức nghĩ tới cảnh tượng kiều diễm khi hai người cùng chung một phòng, trong lòng lập tức khoái trá vô cùng. Một tên sai vặt trong khách điếm kỳ ra nhiệt tình chào đón. Còn chưa chờ Dạ kiếm ly mở miệng, tiểu kỳ đã cười dâm đãng nói. Một gian, phòng hào hạng, hai gian, Dạ kiếm ly chẳng thèm liếc đến cô, ta trả tiền, một gian, Dạ kiếm ly nhẫn nhịn. Hai gian, tên sai vặt cảm thấy khó xử, lật lật sổ sách một lúc rồi thoải mái nói, xin lỗi, chỉ còn một gian phòng hào hạng thôi. Tiểu kỳ đắc ý nhướn lông mày, Dạ kiếm ly vẫn không thèm liếc mắt, chỉ nhàn nhạt đáp một câu, cũng được, nàng ngủ dưới đất, hừ, chúng ta cứ chờ xem, đàn ông, nói cho cùng, đều là một loại động vật như thế nào. Tiểu kỳ cau mày, cục đầu trong thùng tắm gỗ, gầy gầy tay làm tung bọt nước lên, suy nghĩ bằng nửa thân dưới sao. Nhưng trước kia Dạ kiếm ly từng nhìn sạch toàn thân cô rồi, hình như cũng không có phản ứng gì. Chẳng lẽ mị lực của cô không đủ mạnh sao? Hình như cũng không phải là như vậy. Cô là con gái mà, một giọng nói vang lên, người ta là đàn ông còn chưa vội, cô vội cái gì? Tiểu kỳ nghi hoặc gật gật đầu, cũng phải, phải cái rắm, một tiểu kỳ bé xíu có hai sừng cầm cây đinh. 3, 1, chỉ vào mặt tiểu kỳ bé xíu có đôi cánh thiên thần. Mi đã sống hai đời, người rồi, sao tư tưởng còn cổ hủ vậy hả? Chính xác, tiểu kỳ rõ ràng nghiêng về phe ác, góc truyện audio.com. Tiểu kỳ có sừng tiếp tục cười mờ ám, can đảm lên, tối nay, hành động ngay đi, qua, như vậy là bạo lực. Tiểu kỳ có cánh che mặt. Thân là, con gái, cốt cả tiểu kỳ và tiểu kỳ có sừng đồng thời quát to. Tiểu kỳ có cánh nước mắt giàn giụa bỏ chạy xuống sân khấu. Tên hồ ly kia chắc không chịu nghe lời đâu, tiểu kỳ lưỡng lự nói, mi đần quá, mi có thể câu dẫn hắn mà, đàn ông đều không chịu nổi bị quyến rũ. Tiểu kỳ suy nghĩ một lát, trong đầu hiện lên cảnh Dạ kiếm ly bị quyến rũ đến mức không chịu nổi, dùng mình một cái rồi dùng sức lắc lắc cho tan hình ảnh đen tối trong đầu. Nếu không được nữa thì làm bá vương thượng cung. Hai tiểu kỳ có sừng đấm hai tay vào nhau, vẻ mặt quyết đoán, ta sẽ giúp mi trói hai tay. Hắn lại, con nên làm như vậy không? Thôi được rồi, đã tóm được trái tim Mỹ Nam, giờ chỉ thiếu thân thể Mỹ Nam nữa thôi. Mục tiêu hiện tại chính là chiếm đoạt thân thể Dạ kiếm ly. Cô lại suy tính, thừa dịp bây giờ Dạ kiếm ly không có ở đây, liền nhảy ra từ trong thùng gỗ, dùng hết sức lực đẩy thùng gỗ từ phía sau màn ra đến trước giường. Khoảng cách này, vừa mập mờ vừa rõ ràng, cô đắc ý gật đầu, bỗng nghe thấy tiếng bước chân, giật mình sợ hãi đến mức vội vàng tung mình nhảy vào trong thùng gỗ. Nước tắm văng lên cao đến nửa thước, ướt hết một mảng đệm. giường, cho nên, khi dạ mỹ nhân của chúng ta từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy chính là như thế này, không biết ai đẩy tắm thùng gỗ tới cạnh giường, ai đó lại còn dùng tốc độ sét đánh ngang tai ngã vào trong thùng nước tắm, không sai, chính là ngã tư thế thô tục như thế không thể gọi là bước vào được, sau đó, đằng sau hơi nước mờ ảo trong phòng, lộ ra một cái bắp chân thô kệch không mấy duyên dáng, hai cái móng vuốt cố tỏ ra quyến rũ vuốt vuốt bọt nước trên bắp chân. Tiểu Kỳ quay đầu lại cười dâm đãng, tiểu Dạ Tử, huynh nhìn cái gì vậy? Dạ Kiếm Ly ngây ngẩn, quả thật là nãy giờ, hắn cũng rất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, hắn đang nhìn cái gì vậy? Nàng, gương mặt thiên tiên nhăn nhó xong lại giãn ra cuối cùng bùng phát, quá đáng, nàng làm ướt giường vì không muốn cho ta ngủ, thật nham hiểm, Dạ Kiếm Ly oán hận trách móc, ọc ọc ọc, đây là tiếng người nào đó ngục mặt vào trong nước không dám đối mặt với thực tế nữa. Dạ Kiếm Ly tuy mạnh miệng, trong lòng vẫn lo Tiểu Kỳ cảm lạnh. Lấy chăn đệm mới trải giường cho Tiểu Kỳ xong thì ngồi bên cửa sổ suốt cả đêm. Tiểu Kỳ cảm động a, đau lòng a, khóc giống a, nước mắt hối hận chảy không dứt a, cho nên cô đã quyết định tối nay sẽ càng cố gắng để hai người có thể dùng chung một giường, không cho phát sinh cảnh tượng có người ngồi tựa cửa sổ cả đêm nữa. Cả buổi sáng, vẻ mặt Tiểu Kỳ như si như ngốc, thậm chí khi Dạ Kiếm Ly cầm một cái đùi gà hơ hơ trước mặt cô cũng không để ý đến đùi gà mà còn không thèm để ý. Dạ Kiếm Ly và các vị độc giả cũng hiểu được vấn đề nghiêm trọng đến mức nào rồi đó. Nàng, Dạ Kiếm Ly lo lắng hỏi, làm sao vậy? Tiểu Kỳ mơ màng đáp, đừng nói nhiều. Mỗ Dạ lập tức nghĩ tới chuyện Tiểu Kỳ và Lộ Văn Phi chúng cổ độc, chẳng lẽ hệ thần kinh cũng có liên hệ với nhau? Đầu óc hắn rối nùi, bất chi bất giác giơ đùi gà lên gặm hết. A a a a a a, Tiểu Kỳ đoạt lại xương gà. Đùi gà của ta, đùi gà của ta, chấm, trong lòng Dạ Kiếm Ly nhẹ nhõm, cuối cùng Tiểu Kỳ cũng khôi góc chuyện audio chấm cơm, phục bình thường, cho nên lại lấy thêm một phần đùi gà cho cô, không hề để ý tới ánh mắt người nào đó đột nhiên lóe sáng âm mưu. Tối nay, trời mưa, chủ tiệm Bách Thảo Đường ngước mắt nhìn trời, thời tiết ảm đạm âm u thế này, thường thì chẳng có khách tới. Lão thở dài, chuẩn bị ra đóng cửa tiệm, lão ngân nga một giai điệu, bước qua nâng thanh gỗ chặn cửa. Đột nhiên nhìn thấy phía sau thanh gỗ là một bóng đen. Quỷ, lão chủ tiệm hoảng sợ vừa thụt lùi vừa hét lên. Suýt chút nữa té ngã ra sàn, bóng đen chỉ im lặng không lên tiếng, toàn thân phủ một cái áo khoác đen, che hết mắt mũi, chỉ trừ lại một cái cằm tròn trịa và đôi môi đang mím chặt, hóa ra không phải là quỷ. Chủ tiệm thở hắt ra. Khách quan, muốn mua gì? Bóng đen kia không đáp lời, đôi mắt cứ nhìn ráo rác vào trong nhà, bộ dạng sợ sệt như đang làm chuyện xấu. Khách quan, à ừ, bóng đen líu quíu mở miệng. Có, cái loại thuốc này, không, loại nào? Chủ tiệm gãi gãi đầu. Chính là, cái loại này, ách, chính là, ai, phu nhân nhà ta, muốn lão gia nhà ta, ách, chuyện đó, à. Chủ tiệm bừng tỉnh ngộ, xuân dược phải không? Bóng đen gật đầu như băng tỏi. Vẻ mặt chủ tiệm lập tức tò mò, có loại cho người 30 tuổi, dùng, có loại 40, còn có 50, 60 nữa. Xin hỏi cô nương, lão gia, nhà cô nương bao nhiêu tuổi? Ách, bóng đen khựng lại, vậy có loại nào cho người 20 tuổi không? Chủ tiệm giật mình, mới 20 tuổi mà dùng xuân dược. Lão, chưa từng nghe nói, nhưng mà không muốn mất mối làm ăn, cho nên đành lấy loại 30 tuổi ra bán. Bóng đen phất áo choàng một cái, bao thuốc biến mất bóng đen cũng lặn mất tăm, chỉ còn một tờ ngân phiếu nho nhỏ từ trên không nhẹ nhàng rơi xuống. Lão chủ tiệm gãi gãi đầu, nhặt tờ ngân phiếu lên. Chỉ là một lượng bạc, này, còn thiếu nửa lượng, khách quan, trả thiếu tiền, khách quan, cách trương,